rất ít khi xuất hiện trong tầm mắt mọi người, sống một đời lặng lẽ. Người tóc bạc chắp hai tay sau lưng, hướng bên này đi vài bước, đến gần hơn, Sở Hoang rốt cục thấy rõ ràng, Hiên Viên Thiệu hư hư thực thực tóc bạc như người già lại chỉ ước chừng 35-36 tuổi, chính trực tráng niên, đường nét gương mặt góc cạnh rõ ràng, thân thể cường tráng khiến diện mạo y nhìn qua liền thấy tràn đầy 10 phần cương khí. Dưới cằm có một đám râu bạc trắng, trên đầu tóc cũng như tuyết, một trận gió thổi qua, bạch tơ phiêu động, ẩn chứa sức mạnh bên trong, lại mang theo vài phần phóng khoáng. Sở Hoang lúc này đã biết, người tóc bạc này tuổi còn rất trẻ, rất có thể chính là người mà mọi người thường nói, trẻ đầu bạc tóc, võ công rất tốt. Người tóc bạc quét qua mấy cổ thi thể bị Sở Hoang chém chết, vẻ mặt bình thản nói, nếu muộn vài bước, sẽ không được chứng kiến công phu sắc bén như thế của các hạ. Sở Hoang cũng đã chấp tay nói, nếu không phải gặp đám thích khách này, tối nay tại hạ cũng chỉ sợ rất khó được chứng kiến tiễn pháp tuyệt thế của Hiên Viên tướng quân rồi. Người tóc bạc mỉm cười nói, hóa ra ngươi có biết ta là ai, cho dù không biết tướng quân, nhưng tiễn pháp của tướng quân không có người thứ hai. Tướng quân một khi bắn tên, chỉ sợ là bất kỳ ai cũng sẽ nhận ra thân phận của Hiên Viên tướng quân. Người tóc bạc cười nói, ta là Hiên Viên Thiệu, ngươi cũng đã biết, võ công của ngươi nếu kém một chút, rất có thể đã thành kẻ chết thay ta. Sở Hoang nói, hóa ra mấy thích khách đó là muốn đến ám sát Hiên Viên tướng quân. Đúng thế, người tóc bạc vuốt cằm nói, người muốn ta chết rất nhiều. Sở Hoang thở dài, có người muốn Hiên Viên tướng quân chết, nhưng tướng quân vẫn bình an vô sự. Ngược lại là tại hạ, người muốn tại hạ chết chỉ cần chân chính hạ khí lực, tại hạ sớm phơi thay rồi. Ngươi là người của nha môn nào? Hiên Viên Thiệu cao thấp đánh giá Sở Hoang một phen. Sở Hoang chắp tay nói, hạ quan là hộ bộ chủ quản, Sở Hoang. Sở Hoang, Hiên Viên Thiệu suy tư một chút, đột nhiên cười nói, Dương Oai Thiết Huyết Viên, ẩu đã đậu dịch, là Sở Hoang. Sở Hoang lúng túng nói, hạ quan kỳ thật rất kỳ quái, chẳng lẽ toàn bộ kinh thành đều biết rằng hạ quan đánh đậu dịch? Hiên Viên Thiệu cười ha hả nói, có thể nổi danh, cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu. Y quay đầu chỉ bảo mã phu của mình nói, đi tiếp đón người hình bộ lại đây, thu thập nơi này. Nói cho bọn hắn biết, không cần làm lớn chuyện khiến dư luận xôn xao. Phu xe tuân lệnh. Sở Hoang ngạc nhiên nói, tướng quân biết lai lịch những người này, đến từ nơi nào, bổn tướng không cần biết, nhưng là vì sao mà đến, bổn tướng cũng có biết một phần. Hiên Viên Thiệu thản nhiên nói, Sở Hoang khẽ gật đầu, cũng không hỏi tiếp. Hiên Viên Thiệu cười nói, ngươi thiếu chút nữa đã trở thành kẻ chết thay, chẳng lẽ không muốn biết những người này vì sao mà đến? Sở Hoang nói, nếu là việc bí ẩn, hạ quan không dám xin hỏi. Hơn nữa hạ quan cho dù biết, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Hiên Viên Thiệu bình tĩnh nói, nếu đổi lại là ta, thiếu chút nữa vì vậy mà chết, mặc kệ kết quả như thế nào, vẫn hy vọng biết một ít nguyên nhân. Sở Hoang cười cười, cũng không nói lời nào. Hiên Viên Thiệu bỗng nhiên vươn tay, giang hai tay chưởng, trong lòng bàn tay không ngờ nắm một đồ vật. Sở Hoang nhìn thấy vật kia, trong lòng lập tức giật mình không nhỏ, nhưng trên mặt lại đem hết toàn lực giữ vững sự điềm tĩnh. Ở trong lòng bàn tay Hiên Viên Thiệu là một khối đá này bóng loáng vô cùng. So với trứng gà nhỏ một chút, hình bầu dục, thuần túy một màu trắng, thậm chí so với đầu bạc của Hiên Viên Thiệu còn muốn trắng hơn. Dưới ánh trăng, có thể mơ hồ nhìn đến tảng đá kia mặt ngoài hiện đầy một mảnh dài hẹp nhỏ xám xịt, giăng khắp nơi, giống như kinh mạch của cơ thể người vậy. Đây không phải lần đầu tiên Sở Hoang nhìn thấy khối đá như vậy. Khối đá kia cùng khối đá hắn cất giấu ở ngoại ô thôn Lưu Gia giống nhau như đúc, bất kể hình dạng lớn nhỏ không có bất kỳ khác nhau. Thậm chí là hoa văn bên ngoài tảng đá cũng tương tự. Nếu không phải là bởi vì tảng đá kia thuần một màu trắng, Sở Hoang thậm chí đã nghĩ khối đá trong tay Hiên Viên Thiệu chính là khối đá mà mình đã giấu. Hắn từ trên người Lâm Đại Nhi lấy được tảng đá màu đỏ, nhìn qua giống như dính đầy máu tươi, lại tự hồ là do đun quá nóng, mà tảng đá trong tay Hiên Viên Thiệu, màu sắc lại hoàn toàn khác, trắng như tuyết. Nhưng Sở Hoang trong lòng lại đinh ninh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai khối quái thạch một đỏ một trắng nhất định có liên hệ nào đó. Đây là, Sở Hoang nhíu mày, Hiên Viên tướng quân, đây là khối đá sao? Nói là khối đá thì nó là khối đá, bởi vì bất kể là nhìn qua hay sờ lên, nó cũng chỉ là một khối đá, đơn giản là chất liệu tốt hơn đá một chút mà thôi. Hiên Viên Thiệu chậm rãi nói nó không phải đá, cũng có thể không phải là đá. Bởi vì từ khi ta có nó, đã có vài nhóm thích khách tìm đến ám sát. Mục đích của bọn họ chính là vì khối đá, bổn tướng rất khó tin tưởng, nếu đây chỉ là một khối đá bình thường, sẽ không có nhiều thích khách như vậy bất chấp sinh mệnh tiến đến cướp lấy. Sở Hoang ngạc nhiên nói, Hiên Viên tướng quân, Ý của ngài là nói, tối nay này đám thích khách ở trong này mai phục, ý đồ ám sát, mục đích chỉ là vì một khối đá. Hiên Viên Thiệu khẽ vuốt cằm, đem tảng đá màu trắng đưa qua, nói, ngươi kiểm tra đi, nhìn một cái, xem có phát hiện ra nó có gì cổ quái không. Sở Hoang do dự một chút, nhìn thấy Hiên Viên Thiệu đem tảng đá màu trắng đưa đến trước mặt mình, chắp tay, thật cẩn thận tiếp nhận, để trong lòng bàn tay, cái màu sắc bóng loáng này cảm giác vô cùng quen thuộc, trừ phi là ngọc thạch thượng đẳng, khối đá bình thường, cho dù bóng loáng đến đâu cũng sẽ vết xước của đá. Ngay cả sư phó tay nghề vô cùng tốt cũng sẽ để lại trên tảng đá dấu vết của sự cắt mài, nhưng tảng đá này hiển nhiên không phải ngọc thạch, nếu quả thật phải so sánh, chỉ sợ thượng đẳng ngọc thạch cũng không có khả năng so với nó về độ bóng loáng. Tảng đá này liền tựa hồ là hoàn toàn thiên nhiên, không có chút dấu vết của điêu khắc, giống như từ xưa tới nay, đã tồn tại như thế trên thế gian này. Sở Hoang nhớ rõ, khi mình lấy được khối đá màu đỏ, nắm trong lòng bàn tay, cũng có một loại cảm giác vô cùng ấm áp, cầm lâu, thậm chí sẽ nóng lên, nhưng khối đá này cảm giác lại hoàn toàn tương phản. Khối đá này khi mới vừa lọt vào tay, liền có một loại cảm giác lành lạnh, hơn nữa loại này cảm giác lạnh như băng càng ngày càng rõ ràng. Sở Hoang thoạt nhìn dường như là thật cẩn thận quan sát, nhưng trong lòng thì suy nghĩ trăm lần vẫn không lời giải đáp, tràn đầy nghi vấn. Lúc trước khi cầm khối đá màu đỏ, Sở Hoang tuy rằng nhìn không thấu trong đó có huyền diệu gì nhưng vẫn biết nó tuyệt không đơn giản, chỉ sợ cất giấu bí mật gì. Nay ở trong tay Hiên Viên Thiệu đột nhiên có khối đá kỳ quái thứ hai, trong lúc nhất thời hắn căn bản không nghĩ ra trong đó rốt cuộc ẩn giấu điều gì. Sở Hoang còn nhớ rõ, lúc trước hộ tống Lâm Lan đi tới am tỉnh từ bái Phật, phát hiện trong am có Thiên Vương Điện, trên mũ của Thiên Vương Pháp Quang cũng có một viên đá màu đỏ tựa như con mắt của Thiên Vương. Hắn không biết phải giải thích chuyện này thế nào nữa. Sở đại nhân có phát hiện có gì cổ quái không? Hiên Viên Thiệu chắp hai tay sau lưng, tĩnh như mây trôi nước chảy mà đứng, nhìn Sở Hoang, trên mặt còn mang theo tia chờ đợi, dường như thật sự hy vọng Sở Hoang có thể nhìn ra chỗ quái dị của khối đá đó. Sở Hoang lại nhìn kỹ xem, cuối cùng hai tay trình lên, hoàn trả, vẻ mặt ngạc nhiên nói, Hiên Viên tướng quân, khối đá này thoạt nhìn dường như là một bảo vật, hả? Hiên Viên Thiệu ánh mắt sáng lên, hỏi, làm sao để thấy được? Sở Hoang đáp, khi hạ quan nắm trong tay, cảm giác khối đá này cực lạnh. Hạ quan trong lòng liền nghĩ, nếu như là mùa hạ nóng, có khối đá này để trong miệng, như vậy cơ thể mát mẻ hơn nhiều không? Nếu thật là như vậy, khối đá này đúng là một bảo vật giải nhiệt. Hiên Viên Thiệu thở dài, có vài phần thất vọng, chăm chú nhìn Sở Hoang hỏi, Sở đại nhân chỉ phát hiện được như vậy sao? Sở Hoang tỏ ra hổ thẹn, lắc đầu cười khổ, hạ quan ngu muội, cũng hiểu khối đá này hiếm thấy, nhưng thật sự nhìn không ra ngoại trừ tác dụng giải nhiệt, còn có thể có tác dụng gì? À, có lẽ dùng để trang trí, dù sao vật lấy hiếm là quý, đồ quý hiếm như thế này luôn có giá trị tồn tại. Hiên Viên Thiệu thu hồi quái thạch bạch sắc, lắc đầu nói, kỳ thật lúc trước vừa mới có được nó, bổn tướng cũng chỉ là nghĩ đơn giản là một vật bình thường mà thôi, nhưng một số ít người không rõ lai lịch ba phen mấy bận ám sát bổn tướng. Hơn nữa lần trước từ trong miệng một thích khách biết được bọn họ muốn cướp khối quái thạch này, bổn tướng lúc này mới cảm giác khối đá không tầm thường. Bọn họ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đã bỏ lại hơn 10 sinh mệnh, chẳng lẽ chỉ vì một khối đá có tác dụng giải nhiệt thôi sao? Sở Hoang cau mày nói, đây quả thật là nói không thông. Hiên Viên tướng quân, hạ quan cả gan hỏi một câu, tướng quân vì sao không đem những người đó bắt lại, sau đó nghiêm hình bức cung, ít nhất cũng biết lai lịch của bọn hắn. Hiên Viên Thiệu lắc lắc đầu, thoạt nhìn có chút mệt mỏi, những người này phụng mệnh làm việc, bọn họ cầm bạc, thay người làm việc, mà ngay cả là ai thuê bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Vài lần thẩm vấn, cũng không có manh mối, y chấp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trên trời trăng sáng, vẻ mặt mê mang nói, người đó làm việc cẩn thận như vậy, tất nhiên không phải là hạng người hời hợt, bổn tướng rất muốn biết đến tột cùng là ai muốn cướp khối quái thạch này từ trên người bổn tướng. Bọn họ muốn đoạt lấy khối quái thạch này là để làm gì? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 396. Vẻ mặt Hiên Viên Thiệu cho thấy lão hết sức tò mò đối với chuyện này. Trong lòng Sở Hoang vẫn nhất thời đoán không ra Hiên Viên Thiệu rốt cuộc có tâm tư gì. Dù sao hắn chỉ là một chủ sự hộ bộ, tuy rằng vị trí hiện giờ có phần trọng yếu, nhưng còn chưa tính là trọng thần triều đình. Hiên Viên Thiệu cũng là võ tướng kiệt xuất của đế quốc. Cá nhân và gia tộc sau lưng đều có địa vị cực cao, nhân vật như vậy, có nghi hoặc đối với viên đá lạ này, lại thỉnh giáo một gã chủ sự hộ bộ, điều này khiến Sở Hoang cảm thấy không thích ứng.

Thứ ba có thể đoạn tuyệt lương thảo loạn phỉ thiên môn, không có lương thảo, đến lúc đó xem chúng dùng cái gì chống đỡ triều đình. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sắc sinh kiêu, chương 398. Sở Hoang biết vị chủ sự thương bộ này họ Âu Dương, tên một chữ Chí, cũng từng gặp vài lần trong hộ bộ, nhưng lại chưa từng nói chuyện nhiều, cũng không rõ về người này, nhưng hôm nay nghe gã ní, lại phát hiện người này quả thực có vài phần tài cán, nói ra một phen, cũng trật tự rõ ràng, rất có đạo lý. Âu Dương Chí này đúng là người trong đảng An Quốc Công, nhưng đảng An Quốc Công tất nhiên không phải tất cả đều là giá áo túi cơm, bản thân Âu Dương Chí vẫn có phần tài cán. Sau lời Âu Dương Chí nói, có một số người khẽ vuốt cằm, chủ sự Kim Bộ lại thản nhiên nói, ngươi nói thật ra nhẹ nhàng, nếu hết thảy giống như lời ngươi nói, đẩy chút bạc xuống có thể bình định loạn phỉ thiên môn, đó cũng coi là một ý kiến hay. Chẳng qua kho lúa của ngươi căng thẳng, chẳng nhẽ không nghĩ tới ngân lượng Kim Bộ cũng căng thẳng. Âu Dương Chí nhíu mày, chủ sự Kim Bộ chắp tay với Hồ Bất Phàm, Bộ Đường đại nhân, tiêu số tiền lớn mua sắm lương thực, vạn lần không được. Hiện giờ kho bạc của Kim Bộ đã vô cùng căng thẳng, chiến sự hai nơi Tây Bắc và Hà Bắc đã hao tổn quá nhiều của cái, trong tháng, còn phải trích 50 vạn lạng bạc dược thảo tới Ti Thiên Đài, Thông Thiên Điện có nhiều chỗ chuẩn bị dùng vàng lá vẽ tường, đều là khoản lớn, nếu lại trích ngân lượng mua sắm, 50 vạn lạng, Âu Dương Chí cau mày nói, không phải mỗi tháng Ti Thiên Đài 30 vạn lạng bạc dược thảo sao, chủ sự Kim Bộ liếc Âu Dương Chí một cái, nói, xem ra ngươi quả thật không để đại sự của Thánh Thượng ở trong lòng. Ti Thiên Đài muốn luyện chế đan dược mới, ngân lượng cần thiết tăng lên trên diện rộng, mỗi quý phải tăng 20 vạn lạng bạc dược thảo. Âu Dương Chí nhíu chặt mày, há miệng thở dốc, dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không nói ra lời nào. Hồ Bất Phàm nói, chuyện Thông Thiên Điện và Ti Thiên Đài, liên quan tới chuyện lớn tu đạo của Thánh Thượng, chuyện bình thường không thể so sánh. Gã hỏi Âu Dương Chí, ngoại trừ mua sắm lương thực, chẳng lẽ không có biện pháp khác? Lan Vô Hư ở bên cười nói, tập trung lương thảo vẫn có thể coi là thượng sách, lời Âu Dương chủ sự nói không sai, thứ nhất có thể giải quyết nhu cầu Nga tại chỗ, không cần điều động kho kim lăng, thứ hai quả thật có thể dùng việc này đoạn tuyệt hậu cần loạn phỉ thiên môn, không có lương thực, ngay cả bụng cũng ăn không đủ no, chúng làm sao còn có sức lực làm loạn. Chẳng qua dùng số tiền lớn mua sắm lương thực, cũng không cần, Hồ Bất Phàm nhìn Lan Vô Hư hỏi, ngươi có biện pháp gì? Lan Vô Hư đứng dậy cung kính nói, Bộ Đường đại nhân, hiện giờ nơi cần tiêu tốn bạc thật sự rất nhiều, nếu lại phân phối số bạc lớn mua sắm lương thực, chi như vậy, không thể nghi ngờ sẽ gia tăng gánh nặng cho hộ bộ ta. Nhưng kế sách tập trung lương thảo, không cần vận dụng kho kim lăng, đối với hộ bộ ta vẫn có lợi ích rất lớn. Hạ quan nghĩ rằng, mua sắm lương thực vẫn khả thi, nhưng lại không cần dùng hiện ngân mua sắm lương thực, quan phủ có thể xuất giấy nợ, dùng giấy nợ mua sắm lương thực. Con mắt Hồ Bất Phàm lóe sáng lên, vỗ tay nói, mưu kế hay. Năm châu giang hoài, thân hào thôn phú không ít, mỗi nhà đều có lương thực, hơn nữa làm kho lúa đại tần ta, thương nhân bán lương ở nơi đó chắc không ít. Theo bản quan biết, giang hoài danh xưng có 18 thương nhân lương thực lớn, bọn họ đều có kho lương thực rất lớn. Kho quan địa phương, thân sĩ tích trữ lương thực, kho lương thực thương nhân, nếu tập trung những lương thực này lại, đây chính là số lượng khổng lồ, cả dường như thật sự tìm được thượng sách, lộ ra vẻ vui mừng. Có thể phái người tới Giang Hoài, hạ lệnh hộ bộ Ti Giang Hoài ra mặt, tê trực tiếp đưa giấy vay nợ của hộ bộ ta, mượn lương thực của bọn họ, nếu bọn họ muốn bạc, chúng ta cho họ giấy vay nợ bạc, nếu bọn họ cần lương thực, đợi sau khi bình định loạn phỉ thiên môn, sau vụ thu hoạch mùa thu, lại trả gấp đôi lương thực lại cho bọn họ. Lập tức có mấy tên quan viên cười nói, quả nhiên là biện pháp hay. Lan Vô Hư lộ ra vẻ đắc ý, hiển nhiên đắc chí vì diệu kế của mình. Âu Dương Chí lại giật mình, lập tức nói, Bộ Đường đại nhân, Thị Lan đại nhân, điều này vạn lần không được. Hồ Bất Phàm và Lan Vô Hư đều giận tái mặt, chủ sự Kim Bộ dường như quan hệ không hòa thuận với Âu Dương Chí, nghe vậy lập tức hô lên, Âu Dương Chí, ngươi thật lớn mật. Bộ Đường đại nhân cùng Thị Lan đại nhân nghĩ ra biện pháp tốt như vậy, coi như giải quyết một nan đề rất lớn cho thương bộ của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có ý kiến hay sao? Âu Dương Chí nói, Bộ Đường đại nhân, Thị Lan đại nhân, hạ quan cũng không phải cố ý chống đối, chỉ có điều dùng giấy vay nợ mua sắm lương thực, mối họa vô cùng. Âu Dương Chí, lời này của ngươi từ đâu mà đến? Lan Vô Hư vất vả nghĩ ra một biện pháp, đang đắc chí, Âu Dương Chí lại tạt xuống một gáo nước lạnh, còn nói mối họa vô cùng cái gì, Điều này khiến Lan Vô Hư lập tức buồn bực trong lòng, nhưng gã là một nhân vật giấu đau trong nụ cười, cho dù trong lòng buồn bực, nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười. Trong lòng Sở Hoang có cách nhìn khác xưa đối với Âu Dương Chí, hắn ở hộ bộ cũng đã nửa tháng, người quen biết kỳ thật không nhiều, người biết rõ lại càng ít, vốn tưởng rằng hộ bộ đều là đảng an quốc công, bền chắc như thép, nhưng hôm nay xem ra, bên trong ít nhiều vẫn có vấn đề, mà Âu Dương Chí này dường như hơi đặc biệt, trước mặt mọi người nói vay nợ mua sắm lương thực không ổn, đó không thể nghi ngờ là đánh Lan Vô Hư một cái tát, Âu Dương Chí có đảm lượng này, cũng không phải người tầm thường. Âu Dương Chí hiển nhiên cũng biết hành động của mình rất có thể đắc tội Lan Vô Hư, nói rất cẩn thận, các vị, hạ quan cả gan nói thẳng, vay nợ mua sắm lương thực, chắc chắn sinh ra hậu quả nghiêm trọng, gã nhìn chung quanh một chút, thấy ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mình, kiên trì nói, thiên môn làm loạn, chịu hại đương nhiên là triều đình, là dân chúng vô tội, nhưng người bị hại trực tiếp nhất, đó là thân sĩ thương gia khu vực Giang Hoài, thiên môn đạo dương cờ hiệu cướp của người giàu chia cho người nghèo, đánh cướp thân sĩ thương gia tứ phía, hiện giờ thân sĩ thương gia này đều kiên định ủng hộ triều đình, bọn họ có quan hệ ở các nơi, hơn nữa phía dưới còn có tráng đinh hộ viện, hiện giờ đã được tổ chức giúp đỡ triều đình bao vây tiểu trừ thiên môn đạo, bọn họ đều nhận ân huệ của triều đình, hiện giờ loạn phỉ thiên môn làm loạn, bọn họ cũng muốn ra một phần lực, Lan Vô Hư nói, Âu Dương Chí đáp, nguyện trung thành với triều đình tất nhiên có đạo lý, nhưng hạ quan nghĩ rằng, bọn họ giúp đỡ triều đình tiêu diệt phỉ, mục đích vẫn là muốn bảo vệ của cái bản thân mà thôi. Tất cả mọi người không nói lời nào, nhưng trong lòng cũng biết lời Âu Dương Chí nói là thật, chỉ là lời này hơi quá thẳng thắn một chút. Nếu triều đình dùng vay nợ mua sắm lương thực, thu lương thực giờ phút này họ coi như vàng trở về kho quan, hạ quan lo lắng, vẻ mặt Âu Dương Chí ngưng trọng, không tiếp tục nói hết. Hồ Bất Phàm cười lạnh nói, ngươi cảm thấy nếu vay nợ mua sắm lương thực, thân sĩ thương gia sẽ không phục. Âu Dương Chí gật đầu, bọn họ có hôm nay, chính là triều đình ban ân. Hồ Bất Phàm lạnh lùng nói, hiện giờ triều đình có chuyện, mượn lương thực từ bọn họ, chẳng lẽ bọn họ còn dám tạo phản hay sao? Âu Dương Chí thở dài, lời tuy nói thế, nhưng những người đó coi của cải bản thân còn quan trọng hơn mạng sống, chưa chắc có thể hiểu được dụng tâm lương khổ của triều đình. Nếu vay nợ mua sắm lương thực, chỉ sợ bọn họ sẽ tưởng triều đình mạnh mẽ thu gom lương thực của họ, đám người kia mười phần sẽ sinh ra lòng oán hận. Lan Vô Hư cau mày nói, hộ bộ chúng ta đưa ra giấy vay nợ, cũng không phải mạnh mẽ trưng thu, chỉ là mượn tạm. Đối với họ mà nói, kết quả mượn tạm và trưng thu đều là lấy lương thực khỏi tay bọn họ. Âu Dương Chí nói cẩn thận, cho dù có một số người có thể hiểu được đạo lý, nhưng hạ quan nghĩ rằng, phần lớn vẫn sẽ không rõ ràng. Hồ Bất Phàm vỗ bàn một cái, hừ lạnh nói, triều đình gặp nạn, toàn lực tiêu diệt phỉ tặc. Điều này không đến lượt bọn họ có tức giận hay không, bản quan không tin, chẳng lẽ bọn họ vì vậy mà phản hay sao? Âu Dương Chí nói, cho dù không phản, chỉ cần lòng bọn họ không cùng một chỗ với triều đình, cũng nhất định sinh ra phiền toái đối với chuyện lớn tiêu diệt phỉ tặc của chúng ta. Thiên môn yêu nhân chỗ nào cũng nhúng tay vào, nếu thân sĩ thương gia này tồn tại lòng oán dân, chỉ sợ sẽ bị thiên môn yêu nhân thừa dịp mà vào, lôi kéo chung quanh, thế việc địa phương vốn thâm căn cố đế, rất có thế lực. Một khi bọn họ kết hợp với thiên môn đạo, chủ sự kim bộ lập tức nói, Âu Dương đại nhân, ngươi chỉ nói láo mà thôi. Bản quan cũng không tin, bởi vì một chút lương thực, bọn họ sẽ liên kết với thiên môn yêu nhân, đối địch với triều đình, thiên môn đạo sớm hay muộn cũng bị tiêu diệt, chẳng lẽ bọn họ không ngẫm lại sau khi thiên môn đạo bị tiêu diệt, kết cục của bọn họ là như thế nào? Đúng vậy, nói láo, một đám thân sĩ thương gia mà thôi, cần gì phải suy nghĩ, Âu Dương đại nhân. Kế sách này của Bộ Đường đại nhân và Thị Lan đại nhân rất hay, chính là kế sách tuyệt diệu lập tức giải quyết vấn đề lương thảo Giang Hoài. Ngài nhìn trước ngó sau như thế, nếu theo lời ngài nói, đó là làm lỡ cơ hội. Đám quan viên đều mồm năm miệng 10, hiển nhiên lơ đễnh đối với băn khoăn của Âu Dương Chí. Âu Dương Chí há miệng thở dốc, cuối cùng lắc đầu lui xuống, cũng không nói chuyện. Hồ Bất Phàm liếc mọi người một cái, đột nhiên ánh mắt dừng trên người Sở Hoang, hỏi, Sở đại nhân, ngươi cảm thấy đề nghị vay nợ mua sắm lương thực này thế nào? Sở Hoang đứng dậy chắp tay nói, hạ quan tới độ chi tào, hiện giờ cũng chỉ biết chuyện tính toán, đối với công việc lương thảo, quả thật không rõ ràng lắm, hổ thẹn đã đến, thấy không ít quan viên quan vẻ khinh bỉ đến mình, hắn cười nhạt một tiếng tiếp tục nói, chẳng qua hạ quan nghĩ rằng, băn khoăn của Âu Dương đại nhân cũng không phải không có đạo lý. Nếu thế việc địa phương một lòng với triều đình, tuy rằng nhân số thiên môn đạo có nhiều, nhưng cũng chỉ là đám ô hợp, dụng tâm mưu hoa, xử lý thích đáng, hẳn có thể bình định, nhưng một khi thân sĩ thế Việt liên hợp với Thiên Môn Đạo, tình hình chắc chắn khác nhau rất lớn, lúc này muốn bình định Loạn Phỉ, chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Hồ Bất Phàm ồ một tiếng, vẻ mặt không cho là đúng, lập tức nói, việc này liên quan rất lớn, bản quan cần phải cân nhắc một phen mới đúng. Gã giơ tay lên nói, các ngươi lui xuống trước đi, bản quan muốn yên lặng một chút, chờ mọi người cáo lui. Hồ Bất Phàm gọi Lan Vô Hư lại, đóng cửa mới thấp giọng nói, việc giang hoài, không phải việc nhỏ, còn cần thương nghị kỹ càng một phen với lão quốc công. Tuy nhiên kho Kim Lăng chính là kho lúa cuối cùng của chúng ta, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể động đến, nếu không đến lúc đó địa phương khác nhiễu loạn, không có lương thực điều tiết, chỉ sợ ta và ngươi đều phải rơi đầu. Lan Vô Hư vội đáp, đại nhân nói đúng, biện pháp mua sắm lương thực của ngươi không tệ, bản quan cũng không tin đám thân sĩ thương gia này thật sự vì một chút lương thực, dám đối nghịch với triều đình. Hồ Bất Phàm ghé sát vào thấp giọng nói, bạc trong ngân khố đã không còn nhiều lắm, còn phải ứng phó các loại chi tiêu, tiêu số tiền lớn mua sắm lương thực là tuyệt đối không thể. Lan Vô Hư cau mày nói, Âu Dương Chí người này luôn không nghe lời, Bộ Đường đại nhân, có nên? Không đợi gã nói xong, Hồ Bất Phàm đã lắc đầu nói, Âu Dương Chí là người lão quốc công khâm điểm, mặc dù có lúc người này không nghe lời, nhưng dù sao là người một nhà, hơn nữa còn có chút bản lĩnh, không nên tính toán với hắn. Gã dừng một chút, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm nghị lạnh lùng, nói, trái lại Sở Hoang, tiếp theo hộ bộ rất nhiều chuyện, chúng ta làm việc, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một số sơ hở, tiểu tử này mỗi ngày đều nhìn chằm chằm chúng ta, khiến bản quan không được tự nhiên, chỉ sợ bị hắn nắm được nhược điểm gì. Không được, người này ở hộ bộ, như đè lên lưng bản quan, nhất định phải nhanh chóng tìm cách đá hắn ra. Lan Vô Hư đáp, Sở Hoang làm việc cẩn thận, hạ quan nhìn chằm chằm hắn, lại thủy chung không thể tìm được nhược điểm. Hồ Bất Phàm thấp giọng nói, hiện giờ bản quan nhất định có rất nhiều chuyện phải làm, nhất thời không có tinh lực quản lý hắn. Chẳng qua nếu không diệt trừ người này, quả thật uy hiếp quá lớn đối với chúng ta, như vậy đi, bây giờ ngươi đi lại nhiều với hắn, nhìn xem có thể tìm được cơ hội diệt trừ người này hay không. Ngươi là người đắc lực nhất bên người bản quan, dùng tài trí của ngươi, muốn diệt trừ người này, hẳn không phải việc khó. Lan Vô Hư miễn cưỡng cười nói, đại nhân phân phó, hạ quan dùng hết sức đi làm. Dường như Hồ Bất Phàm nghĩ đến cái gì, lại thấp giọng nói, lão quốc công bên kia, gần đây có thể sẽ so sánh trướng mục, gần đây không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Hạ quan hiểu được. Lan Vô Hư cúi đầu, trong mắt lại xẹt qua một tia dị sắc. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 399. Sở Hoang trở lại Đỗ Chi Tàu, còn chưa uống một chén trà, ngoài cửa liền vang lên âm thanh, Sở đại nhân bận rộn nhiều việc không? Mạo muội quấy rầy, vẫn không nên trách cứ. Sở Hoang quay đầu nhìn lại, thấy không ngờ chủ sự thương bộ Âu Dương Chí tới đây, hơi bất ngờ, ngơ ngác một chút, vội cười nói, là Âu Dương đại nhân, mau mời vào, mau mời vào. Hắn ở hộ bộ này, ngoại trừ bộ hạ Đỗ Chi Tàu tới đây bẩm báo công việc, phần lớn trong viện bộ không có mấy người tới đây nói chuyện với hắn. Âu Dương Chí đi vào, Sở Hoang kêu người dâng trà, lúc này mới ngồi xuống nói, Âu Dương đại nhân tới, không biết có gì chỉ giáo. Âu Dương Chí vẻ mặt hơi xấu hổ, lo nghĩ, rốt cuộc nói, vừa rồi ở chỗ Bộ Đường đại nhân, Sở đại nhân cũng nói không thể vay nợ mua sắm lương thực, có thật sự cho rằng như thế hay không? Vừa rồi quan viên chủ sự hộ bộ trở lên đều tham gia hội nghị, trong phần lớn quan viên, ngoại trừ Âu Dương Chí, chỉ có Sở Hoang không đồng ý vay nợ mua sắm lương thực. Sở Hoang ngẫm nghĩ một chút, chậm rãi nói, dùng lòng mà nói, dùng tiền mua sắm lương thực của Âu Dương đại nhân, quả thật là sách lược bình định thiên môn náo loạn rất tốt. Hà, Âu Dương Chí cười hỏi, lời này của Sở đại nhân giải thích thế nào? Tuy rằng thiên môn đạo huyên náo rất lớn, nhưng dù sao chỉ là một đám dân chúng dưới cực khổ bị lời đồn mê hoặc mới tạo phản, lại nói tiếp cũng chỉ là một đám ô hợp, chỉ là dựa vào phẫn nộ nhất thời đốt giết cướp của mà thôi. Sở Hoang nâng chén trà lên, uống một hớp, mới chậm rãi nói, chiến tranh thật sự, suy xét đến nhân tố thật sự nhiều lắm, ngoại trừ số lượng binh lực, còn muốn suy xét lương thảo, trang bị, huấn luyện, chiến lược, chiến thuật những nhân tố này, mà thiên môn đạo làm loạn, chẳng qua gọi là kêu gọi nhau tập trung lại khởi nghĩa, tuy rằng chiếm cứ vài huyện thành, nhưng chiến lược chỉnh thể của họ hiển nhiên vẫn hết sức mơ hồ không rõ, bọn họ không có cứ điểm kiên cố, không có kinh tế bảo đảm, không có hậu cần bảo đảm, thậm chí ngay cả trang bị tác chiến nhất định cũng không thể bảo đảm. Một đám ô hợp như vậy, nếu triều đình có thể lợi dụng đầy đủ thực lực thế Việt địa phương,